Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 99, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chọn vị trí rất tốt, vừa đúng góc chết của quái tuần tra, lại có nhiều cây cỏ ngăn trở, còn gần boss thật sự là một nơi rất tốt. Diệp Từ tính toán đại khái ít nhất khoảng 800 người, tuy nhìn không thấy tên cùng thuộc tính. Nhưng quan sát kỹ, họ trang bị không sai, cấp bậc có lẽ đều trên 21. Đoàn đội này, chưa xét đến độ phối hợp, chỉ là lực chiến đấu cũng không phải dạng vừa. Diệp Từ có chút buồn bực. Hình như Hắc Mai thế gia không có kẻ thù truyền kiếp, sao lại để người khác làm ra động tĩnh lớn thế? Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm Diệp Từ vây xem. Trọng điểm ở đây là trong lúc hai bên đánh nhau, cô nên kiểm lộ thế nào? Việc này có vẻ không hề quang minh chính đại, nhưng có tiện nghi không chiếm không phải là thói quen tốt trong game. Diệp Từ cảm thấy cô là một game thủ tốt, mà game thủ tốt tất nhiên phải tuân theo thói quen của game, mọi người biết đấy. Lúc cô miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm của phép thuật. Nhìn qua, đỏ vàng xanh tím, đủ các loại hình phép thuật không ngừng nhấc lên sóng gió trong thảo nguyên khô vàng. Chỉ liếc sơ qua, trông rất đẹp mắt, tuy không thể kết luận chính xác có bao nhiêu người làm phép, nhưng nhìn thanh thế lớn thế này, ít nhất cũng có 100 người. Diệp Từ lại nhìn Dorian đang đứng trước giàn tế nhắm mắt cầu nguyện. Tính toán một chút, trừ đi trừng phạt về cấp bậc nhiều người đến giết nó như thế. Chỉ cần chiến thuật hợp lý cộng thêm không bị quấy rối, ắt hẳn khoảng 2-3 tiếng sau sẽ xong. Chỉ tiếc hôm nay vận khí của Hắc Mai thế gia không tốt. Đám người ẩn nấp chẳng khác gì người chết, có lẽ tạm thời chưa động. Mà Hắc Mai thế gia giờ đang giao phong với lũ quái con đủ cấp bậc đang tập hợp thành nhóm 5 nhóm 3. May mà bên họ nhiều người, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh hơn 50 pháp sư cùng đánh một con quái không? Có rất nhiều game thủ vừa phát ra hỏa cầu chưa kịp đánh chúng đối phương đã phải về chầu tổ tông. Bọn họ sung sướng đánh, Diệp Từ thì đi theo họ đến chỗ tế đàn của tế tự hành khúc Dorian. Rốt cuộc đợi đến lúc Hắc Mai thế gia càn quét con quái cuối cùng, Diệp Từ thành công lên tế đàn. Dorian không hổ là boss tự do tinh anh, nó có chỉ số thông minh ngang bằng NPC trí năng, thật sự không tốt đối phó. Cảnh giác của nó cao, hơn nữa nằm trong phạm vi trừng phạt cấp bậc. Nó dễ dàng phát hiện những thứ gây nguy hiểm trong địa bàn của mình. Diệp Từ vừa vào tế đàn, liền thấy ánh mắt Dorian hơi mở ra. Cô nhìn về phía Diệp Từ, khiến Diệp Từ sợ tới mức cứng còng lại. Làm vậy mới giấu giếm được Dorian, có điều nó vẫn cứ chăm chú về phía Diệp Từ một lúc. Sau đó mới quay đầu đi, tiếp tục cầu nguyện. Dorian mặc pháp bào đỏ, cầm trong tay một thanh pháp trượng. Đứng đối mặt giàn tế, để một dương vàng kim. Bảo dương hoàng kim, mắt Diệp Từ sáng lên, năm mới lúc update server từng nói qua có rất nhiều dương bảo vật trong bản đồ lớn, mà trong dương bảo vật ấy có rất nhiều bảo bối. Có điều chỉ mỗi Diệp Từ mới biết được những dương bảo vật đó tuy thường được đổi mới nhưng những bảo dương cấp bậc từ hoàng kim trở lên, chỉ có mở ra lần đầu mới nhận được vật tốt. Nếu mở lần thứ hai vẫn nhận được kinh nghiệm và tiền tệ phong phú chỉ là xác suất kém hơn mà thôi. Bảo dương hoàng kim sẽ phát ra ánh sáng đặc thù, có điều chỉ tiếp cận nó trong vòng 10 mét mới nhìn thấy được. Hiển nhiên, Hắc Mai thế gia và công hội thần bí nọ vẫn chưa nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy vận khí cô không tệ, ít nhất vẫn kiểm lộ được vật phẩm hời lớn như thế. Dorian vẫn chưa bị giết chết đang trông coi bảo dương, chật chật. Hắc Mai thế gia vẫn cách Dorian hơn 50 mét, khoảng cách đó không thể lôi kéo sự chú ý của Dorian. Nếu lại tiến thêm, vậy tình huống sẽ ngược lại. Bọn họ đứng ở bên kia, nghe dã man nhân đứng đầu nói gì đó. Diệp Từ nhận thức người này, đó là hội trưởng công hội Hắc Mai Thế Gia. Dương Vũ Hồng Trần, ở Nam Đại Lục công hội Hắc Mai Thế Gia có bài danh thứ ba. Bọn họ nổi tiếng một là nhờ thực lực, hai là nhờ Dương Vũ Hồng Trần. Dương Vũ Hồng Trần là chỉ huy đứng nhất nhì Nam Đại Lục đồng thời nằm trong top 20 người chỉ huy giỏi của vận mệnh. Hơn nữa, còn là người chỉ huy trong top 20 có chức nghiệp cận chiến duy nhất. Thông thường người chỉ huy nên chọn chức nghiệp công kích từ xa. Bởi vì dễ dàng quan sát hiện trường xung quanh, cũng dễ dàng phát hiện lực tương tác giữa boss và game thủ. Đặc biệt có boss không ngừng chiêu quái, viễn trình càng dễ không chế toàn cục chỉ huy game thủ đứng sai vị trí. Nhưng nếu chỉ huy thuộc loại cận chiến, tầm nhìn sẽ bị giới hạn đi, lúc chỉ huy bị trói buộc không ít. Diệp Từ cảm thấy Dương Hồng Vũ là một cao thủ trong tộc người dã man, cũng là một chỉ huy giỏi. Nhưng nếu hai thứ này cùng tồn tại trong cùng một người thì phải giảm đi 50. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tài chỉ huy của Dương Vũ Hồng Trần được công nhận, nhưng lại đứng ngoài top 10. Đợi đến lúc Dương Vũ Hồng Trần giảng giải xong cho tất cả hội viên, Hắc Mai Thế Gia bắt đầu triển khai trận thế. Ra lệnh MT khai quái, Dorian lập tức hú lên một tiếng quái dị, rồi vọt xuống khỏi tế đàn. Kỳ thật Diệp Từ muốn đánh Dorian một kích trước Hắc Mai Thế Gia, như vậy phút cuối cô mới có thể đoạt đi first kill. Nhưng nếu làm thế cô sẽ dây vào ân oán giữa Hắc Mai Thế Gia và công hội thần bí nọ. Giờ cô không còn là một người nữa, cô là một phần của mỗi ngày hướng về phía trước. Nếu cô vẫn luôn độc lập độc hành như trước, cô sẽ làm như vậy. Nhưng một khi có đoàn đội, chuyện hôi của như thế này không thể làm nữa. Huống chi toàn bộ lực chú ý của Diệp Từ đều ở Bảo Dương nọ. Ai còn quan tâm sự sống chết của Dorian nữa. Cô chưa thể hiện thân, bởi vì vẫn còn một công hội khác rình ở đằng kia. Nếu cô xuất hiện, ắt hẳn sẽ thành bia đỡ đạn. Tuy tin tưởng vào năng lực trốn chạy của mình, nhưng nếu đối đầu với 100 game thủ đều 21 cấp, ai dám? Bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Xem ra, để giết được Dorian, Hắc Mai Thế Gia đã chuẩn bị không ít. Thậm chí, bọn họ đã diễn luyện rất nhiều lần, đấu pháp chuẩn xác. Lúc nào nên khiến boss dừng đọc kỹ năng, lúc nào nên né trạng thái phản đối, lúc nào nên dừng tay đợi trạng thái vô địch của boss chấm dứt, tất cả đều tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến độ Diệp Từ còn tưởng bọn họ sống lại tập thể. Nếu không sao họ lại khai hoang hoàn mỹ thế này. Mắt thấy lượng máu trên đầu Dorian chỉ còn 10, chân Diệp Từ cũng sắp tê dần. Có lẽ mấy tên mai phục kia cũng chẳng tốt hơn là bao. Thời khắc bọn họ chờ đợi đã đến. 10, là một lượng máu rất vi diệu. Nếu lúc lượng máu còn nhiều nhóm người đó liền lao ra, Hắc Mai Thế Gia tình nguyện đồng quy vô tận, như vậy ai cũng không chiếm được thứ tốt. Nhưng một khi đánh còn 10, máu, dược phẩm quyển trục trên người Hắc Mai Thế Gia đã dùng hết không ít, cơ bản sẽ không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người đó lao ra chẳng những có thể khiến đối phương trở tay không kịp, thậm chí còn có thể cướp được Dorian. Nên mới nói 10 chính là điểm mấu chốt để giết người cướp của. Diệp Từ M Dương Vũ Hồng Trần, cô biết Dương Vũ Hồng Trần thường không đóng kênh trò chuyện mật với người xa lạ. Anh không giống cô có đôi khi còn tắt kênh trò chuyện mật với bạn tốt, còn kênh trò chuyện với người xa lạ vốn chưa từng sử dụng qua. Quả nhiên còn chưa đóng, có người chuẩn bị đánh lén anh. Diệp Từ không vòng vo, trực tiếp nói trọng điểm. Ai? Dương Vũ Hồng Trần biểu hiện có chút khẩn trương. Bây giờ bất kể là ai tiếp nhận được tin tức kiểu này đều biểu hiện như vậy. Không phải kẻ địch, Diệp Từ nghĩ một lúc. Làm sao cô biết, vừa đi ngang qua thấy được. Dựa vào gì tôi phải tin cô? Tôi thậm chí còn không biết tên cô là gì. Hướng 9 giờ, nhân số khoảng 100, đẳng cấp trên 21. Diệp Từ không có hứng thú chơi mấy game nhàm chán hỏi. Bạn là ai? Tôi là ai? Với anh ta, nói xong liền tắt kênh mật. Cô đang đợi đến lúc hai bên bắt đầu đánh, không ai chú ý đến cô thì cô sẽ mở Bảo Dương. Không có ý đồ gì khác khi nói chuyện đó cho Hắc Mai Thế Gia. Tuy kiếp trước quan hệ của hai bên chỉ có lợi dụng, nhưng dù sao cô cũng kiếm không ít từ họ. Nể mặt tiền, cô không muốn thấy bọn họ quá chật vật, chỉ thế thôi. Dương Vũ Hồng Trần rõ ràng không tin lời Diệp Từ lắm. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, cuối cùng anh điều chỉnh lại đội hình. Ngay lúc vừa điều chỉnh xong, chợt nghe có người hô. Xong lên, tiếp đó, cả trăm game thủ chạy đến chỗ Hắc Mai Thế Gia. Diệp Từ nhân cơ hội này vọt tới bên cạnh Bảo Dương Hoàng Kim, bắt đầu mở Dương. Hoàn hảo, Bảo Dương không bị khóa. Bảo Dương đang mở 3, 12, 78, thời gian mở Bảo Dương tùy thuộc vào cấp bậc của nó, ví như Bảo Dương Hoàng Kim cần 20 giây. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Từ tranh thủ nhìn xem tình hình, nhân thủ hai bên đã trộn lẫn với nhau. Đủ các loại kỹ năng phát sáng lên, pháp thuật ánh đao trị liệu. Khiến cảnh tượng quanh bản đồ hoang dã náo nhiệt hẳn. Cách chương.